cũng không biết có phải thiên ý vô tình hay do người thi hành hình phạt tâm lãnh khốc như băng. Thần nhân giơ lên tay kiếm, trong tay hắn liền hiện nguyên hình nguyên bản, vốn là một thanh trường kiếm dài trong suốt, nếu không phải trên đó nhiễm huyết thú chỉ sợ khó mà nhận ra hình dáng. Trên mặt đất thi thể yêu thú thịt nát xương tan, tiếng rít gào của ác yêu Nhật Tiêu đã lìa xa mãi khỏi nhân gian, mà bây giờ bất quá chỉ chính xác là một đống thịt thối mà thôi. Đôi mắt nghiêm khắc khi nhìn tới máu tươi nhiễm trên thân kiếm, xẹt qua một tia lạnh lùng. Trường kiếm không dung nạp máu tươi, thú huyết theo ngọn gió vô tung, kiếm kia lại trở về hình dáng ban đầu. Ảnh vô tình quá, GT, LT, thế này mới gọi là thất tình lục dục đều là zero. Bình khí này nguyên danh bàn cổ tạc. Cái độc bàn cổ, tương truyền khi trời đất hỗn độn, sự sống khi mới sinh chính là bàn cổ. Bàn cổ này một ngày thay dạng 9 lần, bầu trời cao 1 trượng, trời đất cách nhau 1 trượng, bàn cổ ngày dài 1 trượng, cứ như vậy kéo dài dòng dã 8.000 năm. Trời thành cực cao, đất thành thật dày, bàn cổ cực lớn. Bàn cổ vươn mình, trời bèn vươn lên cao, đất liền rơi xuống dưới. Đất trời như có hơi người, bàn cổ tay trái nắm cái đục, tay phải cầm cái búa, hoặc dùng búa bổ, hoặc dùng đục khoan, dần dà trời đất tách ra. Hai phần trên dưới, phần nhẹ trên cao là trời, phần nặng bên dưới là đất, hỗn độn sơ khai. Mở đầu thật hỗn độn, thần vật không câu nệ hình dáng, có đao có thương, có kiếm có kích, những thần vật này đều rất khó khống chế, huống chi lại là thần vật. Nhưng mà lại có thần nhân có thể điều khiển như thường, nắm giữ trong tay, đủ thấy là tuyệt đối không phải tầm thường. Hắn đang lúc xoay người rời đi, đột nhiên từ dưới mặt đất xuất hiện một trận kịch liệt, đất rung núi chuyển, khiến cho cây phù tăng cao chót vót vươn mình trên mây, trước giờ luôn vững như bàn thạch mà nay lung lay, có dấu hiệu sắp đổ ngã. Chấn động dữ dội hệt như trời đất sụp đổ, thần nhân bất giác giống như nhớ tới năm xưa khi công cộng nổi giận lao vào núi Bất Chu, làm gãy trụ trời, tình trạng cũng tương tự như lúc này. Cơn chấn động kịch liệt tạm ngừng, lá phù tăng rụng như mưa, gió thổi ngược dòng. Thần nhân nhíu mày, cơn chấn động từ hướng Tây đến, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, có thể truyền xa tới tận phương Đông. Trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng, đây là dị tượng trong trời đất, cũng không biết là họa hay phúc dưới phàm. Thần nhân xoay người, triệu hồi chim thanh loan. Chim thanh loan ngoan ngoãn cúi người, đợi thần nhân ngồi vững trên lưng, đôi cánh rộng mở, vươn mình trong không trung đón gió cất giọng trong trẻo, trong chớp mắt đã cách xa mặt đất trăm trượng bay thẳng lên tận trời. Gocchuyenaudio.com Trong lúc hướng tới Tây Phương kiểm tra đến tột cùng là có chuyện gì, chợt nghe tiếng kèn báo hiệu từ trên thiên đình thản nhiên truyền đến. Một tiểu tiên đồng đạp mây nhẹ nhàng bay tới, trên mắt cá chân trắng nõn đeo một chuỗi chuông bạc tinh xảo, trong tay cầm một cuộn lụa vàng óng. Thiên quân có chỉ truyền tham lang tinh quân nhanh chóng vào lăng tiêu điện yết kiến. Cách chương.